Thái tử quá xấu bụng. Chương 159, hôn thư, cái chỗ kia. Góc truyện audio.com. Điều kiện gì? Bác Huyền Âm vừa nghe thấy có chuyển cơ, trong nội tâm khỏi phải nói rất cao hứng. Nàng nói, mạng của ngươi là của ta, về sau ngươi cho dù chết, sớm báo cho biết ta một tiếng, ta đây mới tốt cho ngươi đưa một bộ quan tài tốt nhất. Hắn hoàn toàn bị sự tức giận của nàng chọc cười. Ngươi không thể nói một câu lời hữu ích à, không thể. Sở Chỉ Nguyệt nói ra, về sau tái phạm, quỳ xuống đất bản cũng sẽ không tha thứ ngươi. Bác Huyền Âm nghe thanh âm của nàng, trong nội tâm đã cảm thấy an tâm. Hắn đem một cái tấm bảng gỗ nhét vào trong tay nàng. Nói ra, lấy được, khi đó vốn chính là đưa cho ngươi, nhưng mà vẫn luôn không có thể xuất ra. Sở Chỉ Nguyệt lại nhìn, cảm thấy Bắc Huyền Âm cái người này có chút sĩ diện cãi láo. Nàng cũng là bởi vì một khối tấm bảng gỗ này, mới hồi tâm chuyển ý, khả năng Bắc Huyền Âm chính là loại người này. Hắn có thật nhiều sự tình đều ưa thích giấu ở trong lòng. Kể cả hắn ngay từ đầu ưa thích, cũng là giấu ở trong lòng không cho người biết rõ. Cho nên hắn giấu giếm sinh tử mình, cũng là tác phong của hắn trước sau như một, làm sao lại không thể xuất ra. Sở Chỉ Nguyệt trong nội tâm lúc này là có chút ngọt xì xì đấy. Tấm bảng gỗ kia đúng là viết tên Bác Huyền Âm. Bác Huyền Âm đã nói, tấm bảng gỗ không đáng giá. Sợ ngươi ghét bỏ, đành phải là mình mang theo, không đưa cho ngươi. Sở Chỉ Nguyệt cười khúc khích, nói, ngươi so với ta càng tham tiền a, như thế nào còn nói ta ghét bỏ. Cái này không thiên lý. Bác Huyền Âm đành phải sờ sờ đầu của nàng, vẻ mặt cưng chiều, Nguyệt Nhi, ta đại khái đoán được phụ thân ngươi là người nào. Chúng ta cùng đi tìm, được không nào? Bác Huyền Âm hỏi. Sở Chỉ Nguyệt khẽ giật mình. Vừa rồi tâm tình cao hứng cũng thoáng cái thối lui. Nàng dừng một chút, mới nói, được rồi, tùy ý hắn a, hắn ưa thích xuất hiện liền xuất hiện. Không quan tâm ta cũng đừng có ta, ta ngược lại cũng không sao cả. Nàng vừa rồi đã hiểu rõ, mỗi người đều có bất đắc dĩ của mình. Huệ Bình quận chúa năm đó gả cho Tần Sa, cũng hẳn là hành động bất đắc dĩ. Nếu sâu hơn, khả năng cũng không chiếm được cái kết quả tốt gì. Ừ, thuận theo tự nhiên à, Bác Huyền Âm nói. Ngươi có ta, ngươi vĩnh viễn đều có ta. Bác Huyền Âm đem nàng ôm chặt, hắn mất mà được lại. Càng là quý trọng, Sở Chỉ Nguyệt trong nội tâm rất phức tạp, cũng bắt buộc lấy chính mình không nên còn muốn việc này. Mà từ một nơi bí mật gần đó trong, Thừa Diễn nghe thấy hai người vừa rồi đối thoại. Nàng nói, nàng sẽ không khôi phục trí nhớ, đó không phải là nói, nàng đã là không chọn hắn à, vì cái gì à, đó là nương tử của hắn. Lúc trước hai người là đã nói rồi đấy, hắn giận dữ, nhưng vào lúc này ra tay, ánh trăng như băng sương, độ ấm chợt hạ xuống, Bác Huyền Âm đã cảm thấy được, lập tức chính là ôm Sở Chỉ Nguyệt lui ra phía sau. Lại đảo mắt, hắn cũng chém ra một trường, đem Thừa Diễn tạm thời đánh lui, buông nàng ra. Thừa Diễn chỉ vào Sở Chỉ Nguyệt, hắn thiếu chút nữa liền đỏ mắt. Sở Chỉ Nguyệt còn bị Bác Huyền Âm ôm, Bác Huyền Âm tựa hồ là không có nghe thấy. Sở Chỉ Nguyệt hiện tại không nội lực, hắn không muốn Thừa Diễn làm nàng bị thương. Thừa Diễn, ta đem quyết định của ta nói cho ngươi biết. Sở Chỉ Nguyệt cũng không muốn kéo dài. Ta sẽ không khôi phục trí nhớ. Thừa Diễn đã sớm biết. Hắn lạnh lùng nhìn Sở Chỉ Nguyệt. Hắn chờ đợi 2 năm. Không phải là vì kết quả hôm nay như vậy. Hắn nói ra. Không được. Ta đã quyết định. Sở Chỉ Nguyệt nói. Không nhớ rõ chính là không nhớ rõ. Ngươi hà tất xoắn suýt. Ta đợi ngươi 2 năm rồi. Ngươi bây giờ mới tới nói với ta lời này. Thừa Diễn cái trán có gân xanh nổi lên. Nếu như ta đã sớm biết có người này, ta sẽ sớm nói cho ngươi. Sở Chỉ Nguyệt nói, Thừa Diễn phẩy tay áo một cái. Mắng, Sở Chỉ Nguyệt ngươi muốn là khôi phục trí nhớ, chắc chắn sẽ không nói với ta những thứ này. Bác Huyền Âm có chút nhíu mày, kỳ thật hắn cũng có chút sợ hãi. Cuối cùng nửa năm kia, hai người bọn họ trải qua cái gì? Có tình nghĩa như thế nào? ngươi bây giờ sợ rắn, nhưng lại ngươi không biết, ngươi trước kia sợ rắn sợ 2 tháng, sau đến tự chậm chậm không sợ, còn cùng ta cùng một chỗ nuôi một con rắn đỏ nhỏ. Thừa Diễn nói ra, ngươi muốn không khôi phục trí nhớ, vậy đối với ta không công bằng. Hắn nhìn Bắc Huyền Âm, Bắc Huyền Âm vốn chính là người đến sau, vì cái gì hết lần này tới lần khác là để cho Bắc Huyền Âm đem Sở Chỉ Nguyệt cưới. Sắc mặt Sở Chỉ Nguyệt cũng không tốt, nàng nói, thế gian vốn liền không có công bình hay không, ta cả đời chỉ biết có một người, người nọ chính là Bắc Huyền Âm. Thừa Diễn nghe xong lời này, trong nội tâm run lên, tay chân lạnh cả người, hắn tức giận đến quay người rời đi, đi vài bước, lại quay đầu lại nhìn Sở Chỉ Nguyệt liếc, phụ thân để cho ta bảo thủ bí mật, nhưng mà ta hiện tại không muốn thì cứ như vậy thả ngươi ra. Chúng ta lén lút hiệp định, nếu ngươi đi tìm đại pháp sư khôi phục trí nhớ, ta sẽ nói cho ngươi biết cha ruột là ai. Sở Chỉ Nguyệt thân thể cứng đờ, Thừa Diễn rõ ràng cầm chuyện này đến uy hiếp nàng. Thừa Diễn đi rồi, Sở Chỉ Nguyệt như trước còn đứng ở nơi đó. Bác Huyền Âm đều trầm mặc xuống. Hắn nhìn thần sắc Sở Chỉ Nguyệt, liền hỏi, không bằng ngươi dùng một đêm thời gian suy nghĩ thật kỹ. Ngươi không sợ, ta sợ à, thế nhưng là ta đã nghe ngươi nói. Là của ta chính là của ta đấy, ai cũng đoạt không được, nếu cướp được, ta cũng không cái gì tốt thương tâm đấy. Bác Huyền Âm nói ra, Sở Chỉ Nguyệt giờ phút này trong nội tâm có chút cảm xúc. Đây là nàng cùng Bác Huyền Âm đã nói, không nghĩ đến giờ phút này hữu ích, thiết thực đến trên người của nàng. Nàng gật gật đầu, đã nói, không sai. Là của mình chính là của mình đấy. Đêm nay, Sở Chỉ Nguyệt trắng đêm chưa ngủ. Hừng đông về sau, nàng liền đi tìm Lý Dục Phong. Lúc này Lý Dục Phong còn chưa rời giường. Trông thấy Sở Chỉ Nguyệt trực tiếp xông tiến đến. Trong nội tâm có chút tức giận. Người một cô nương ra như thế nào tùy tùy tiện tiện tiến vào gian phòng nam nhân. Lý Dục Phong quát lớn một câu. Nàng tại trên ghế ngồi xuống. Nói, thực xin lỗi. Cha ta không có dạy ta, hoặc là nói, hắn căn bản là không xuất hiện qua đến dạy ta. Lý Dục Phong tức không được, hắn đều sống hơn 100 năm, tính cách có chút bảo thủ. Hơn nữa Sở Chỉ Nguyệt nói được như vậy rõ ràng, nàng làm sao sẽ nghe không rõ. Hắn phủ thêm áo ngoài, nói, hắn một mực ở âm thầm nhìn ngươi. Ta biết rõ, trước đó lần thứ nhất Vô Cực Đảo đả thương ta. Nghe nói là đột nhiên xuất hiện hắc y nhân đã cứu ta. Người nọ chính là hắn a, Sở Chỉ Nguyệt nói ra. Ta lúc trước bài tế mẹ ta, trông thấy có người so với ta trước một bước đi, người nọ cũng là hắn a. Lý Dục Phong trầm mặt xuống. Nói, bổn tọa tuy rằng am hiểu xem bói, nhưng mà việc nhỏ này làm sao sẽ biết rõ. Trước đó lần thứ nhất bổn tọa đi đến Vô Cực Đảo. Hắn đúng là đuổi theo Vô Cực Đảo rời đi, bổn tọa phỏng đoán người nọ phải là hắn. Về phần ngươi nói trước ngươi một bước bái tế, cái kia bổn tọa không biết. Sở Chỉ Nguyệt suy nghĩ một chút, người nọ quả nhiên vẫn tiềm phục tại bên cạnh của mình. Nhưng người nọ đến tột cùng là ai? Là một mực ẩn núp đang âm thầm, hay vẫn là dùng một thân phận khác chú ý nàng? Lý Dục Phong lườm nàng. Hỏi, ngươi sớm như vậy đến tìm bổn tọa, là hiểu rõ ràng muốn làm như thế nào rồi. Sở Chỉ Nguyệt nâng má, nàng một đêm chưa ngủ, sắc mặt có chút tái nhợt. Pháp sư đại nhân, ngươi nếu như giúp ta tụ tập hồn phách, như thế nào tại thời điểm ly tộc nhận thức không xuất ra ta đến? Sở Chỉ Nguyệt hỏi, Lý Dục Phong đã nói, giúp ngươi, lại không nhất định phải nhìn thấy ngươi. Hắn suy nghĩ một chút. Còn nói, đúng rồi, ngươi cái kia chữ bát, ba, hắn hay vẫn là thấp thỏm nhớ mong lấy Sở Chỉ Nguyệt lúc trước theo như lời chữ bát. Ba trong nội tâm vẫn muốn chuyện này. Hai ta trao đổi đi, ngươi nói ra cha ta là ai, ta sẽ nói cho ngươi biết người nọ là ai. Sở Chỉ Nguyệt nói, đôi bên trao đổi, đây không có thiệt thòi. Nếu Bắc Huyền Âm biết rõ việc này, đoán chừng hội thương tâm. Không thể tưởng được hắn ở trong nội tâm Sở Chỉ Nguyệt lại có loại giá trị lợi dụng này. Lý Dục Phong mặc dù có điểm tâm động, Nhưng mà hắn nếu như đã đáp ứng người kia, đương nhiên là sẽ không dễ dàng đổi ý, chớ cùng bổn tọa đàm phán điều này. Bổn tọa cũng không tin tìm không ra người kia. Tốt, nếu như Pháp Sư Đại Nhân nói như vậy, đó chính là chúng ta không thể đồng ý rồi. Lý Dục Phong thở dài một hơi, nói, Sở Chỉ Nguyệt sự tình cha ngươi cùng mẹ ngươi ngươi vẫn ít biết thì tốt hơn. Cũng không nên nghĩ đuổi theo cha. Cha ngươi gạt ngươi, trong lòng hắn cũng đau khổ lắm, nhưng hắn không thể không làm như vậy, bởi vì người nhìn chằm chằm vào các ngươi, quá mức lợi hại, không phải là các ngươi có thể phản kháng đấy. Sở Chỉ Nguyệt nhíu mày, làm sao nghe được liền kỳ quái như vậy, cha nàng một mực âm thầm bảo vệ nàng bởi vì bọn hắn có địch nhân. So với ngươi còn muốn lợi hại hơn, Sở Chỉ Nguyệt hỏi, bốn nước bên trong. Ta khả năng không thể nói là đệ nhất thiên hạ, nhưng cũng đã xem như người nổi bật. Nhưng mà, ở chỗ đó, ta chỉ có thể coi là vượt trung đẳng. Lý Dục Phong nói, vậy còn ngươi, ngươi bây giờ nội lực hoàn toàn biến mất. Ngươi tại đó, liền một người bình thường đều không kịp nổi. Chỗ đó, là nơi nào, thiên hạ này, còn có chỗ nào là nàng không biết à, địch nhân cha mẹ của nàng. Cuối cùng ở địa phương nào? Lý Dục Phong vẫy vẫy tay, rõ ràng là không muốn nói nữa. Dù sao ngươi nhớ kỹ, hết thảy ít xuất hiện, đừng có lại nghĩ đến truy xét, bằng không bổn tọa đều không bảo vệ được ngươi. Lý Dục Phong nói, Sở Chỉ Nguyệt trong nội tâm có chút phiền phức khó chịu. Đành phải là đứng lên, nói, đây là muốn ta tránh né, vậy ngươi còn muốn như thế nào nữa? Lý Dục Phong hỏi, nếu như biết có địch nhân của mình, người kia sao không tìm ra chúng ta tiêu diệt? Sở Chỉ Nguyệt ngươi cuối cùng có hiểu hay không? Ngươi không phải là đối thủ của bọn hắn. Sở Chỉ Nguyệt cười cười, nhưng lại không có nghĩa là ta về sau cũng không phải là đối thủ của bọn hắn. Chẳng lẽ cũng bởi vì như vậy, ta cả đời này cũng không thể nhìn thấy cha ta? Lý Dục Phong trong chớp nhoáng này cũng có chút hoảng hốt. Trùng trùng điệp điệp hít một tiếng, nàng đã là quyết tâm, nàng tựa hồ chính là tính cách như vậy. Vậy ngươi đã nghĩ thông suốt, ngươi sẽ mất đi đấy. Khả năng so với mất đi còn nhiều hơn. Lý Dục Phong nói, ta không sợ, ta chỉ sợ ta chưa bao giờ đi thử qua. Lý Dục Phong trầm ngâm một chút, đã nói, như vậy đi, ngươi lúc mới sinh ra liền hồn phách không đồng đều. Cha mẹ ngươi sợ ngươi bị những người kia phát hiện. Cho nên một đã sớm đem mấy huyệt đạo của ngươi phong bế. Đợi bổn tọa giúp ngươi hồn phách hợp hai làm một, sau đó lại giúp ngươi đả thông huyệt đạo, võ công của ngươi nhất định sẽ có tiến bộ vượt bậc. Sở Chỉ Nguyệt gật gật đầu, cũng quyết định như vậy. Lý Dục Phong còn muốn đi chuẩn bị một chút, Sở Chỉ Nguyệt cũng liền đi tìm Bác Huyền Âm nói minh bạch. Thế nhưng trước đó, Bác Huyền Âm đã đi đến trong phòng Sở Chỉ Nguyệt. Bởi vì không có trông thấy Sở Chỉ Nguyệt hắn đang muốn rời khỏi. Nhưng mà quay người lại, đã nhìn thấy Thừa Diễn, sắc mặt Thừa Diễn lạnh lùng, nhìn Bác Huyền Âm, chợt liền cười lạnh một tiếng. Gian phòng nương tử của ta, là ngươi tùy tiện vào đến đấy sao? Thừa Diễn nói chuyện cẩn thận một chút. Bác Huyền Âm nói, ta cùng nàng đã có một tờ hôn thư, ta đây cũng có, là nàng tự tay ghi đấy. Cách chương,